Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục quay trở lại với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Thiên Đế Thần Thông. Ở phần trước thì cuối cùng Tần Quân đã khiêu chiến với Chí Tôn Vô Địch, sau khi Chí Tôn Vô Địch đánh hạ coi như Lý Nguyên Bá gần chết. Và trong quá trình này thì Tần Quân vừa lĩnh ngộ và vừa chiến đấu, và để thực lực của mình đẩy lên một tầm cao mới, đó chính là Hỗn Độn Chí Tôn Cảnh Viên Mãn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Buồn cười là còn muốn đốt cả 3.000 đại đạo. Chí Tôn Vô Địch mỉa mai cười một tiếng, hai chùm sáng màu đen từ trong đôi mắt bắn ra, kích tán ra từng cái đại chu thiên trưởng, thậm chí ngay cả mặt đất cũng bị đánh trúng mà vỡ ra, đá vụn bay tứ tung. Chí Tôn Cửu Long ỷ tự động né tránh công kích, không cần Tần Quân phải điều khiển. Cực đạo viêm hỏa cháy lên hừng hực, hỏa thế càng ngày càng cao, đã cao tới mấy chục vạn trượng, để Chí Tôn Vô Địch càng bay càng cao lên. Tinh linh cách gần màn sáng thì bị nướng đầu đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập, sợ bị cực đạo viêm hỏa của Tần Quân đốt khô. Tần Quân ngước nhìn Chí Tôn Vô Địch, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang sáng chói, ở giữa mi tâm nhảy ra một đoàn hỏa diễm màu tím như tinh linh, cực kỳ sống động. Đạt tới Hỗn Độn Chí Thánh cảnh viên mãn, cả người Tần Quân lâm vào một cảm giác huyền ảo khó giải thích. Một đạo liệt diễm như trưởng long vây quanh người hắn, chiếm cứ phạm vi hơn 10 dặm, thậm chí ngay cả màn sáng trận pháp dưới đáy cũng bị chạm đến, khí tức còn điên cuồng tăng cao. Lần này đốn ngộ hồi hoàn toàn là một đại tạo hóa, ngay cả tử vi đế tinh đạo quả cùng với vận mệnh chi luân trong cơ thể hắn cũng chuyển động theo. Chí Tôn Vô Địch cũng phát giác tử vi đế tinh đạo quả của hắn, trong lòng càng thêm kinh hãi. Thiên phú tu luyện của kẻ này giống như ta sao? Chí Tôn Vô Địch khó có thể tin, hắn có thể cảm giác thể chất của Tần Quân càng biến thái hơn Chí Tôn Bá Thể, lại thêm ba cái hỗn độn chí bảo cùng các loại thần thông khủng bố đã san bằng sự chênh lệch về mặt tu vi. Mấu chốt nhất chính là tu vi của Tần Quân đang lấy một tốc độ không thể tưởng được mà tăng vọt lên, cứ tiếp tục như vậy nữa thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Quân sẽ không quản nhiều như vậy, ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, uy vũ bá khí, vô số long khí như núi lửa bạo phát phun ra, như phủ điêu, hình ảnh vô cùng hùng vĩ, khí thế bàng bạc, rất có lực áp bách, phá tan hỗn độn tinh không. Tiếng oanh minh không dứt lọt vào tai, làm cho các sinh linh đều không có nửa khắc được thư giãn và nhìn chòng chọc vào trong trận đại chiến. Bọn hắn có một loại cảm giác là sinh tử của hai cường giả tuyệt thế đó sẽ trong nháy mắt thể hiện ra. Đến cùng là Chí Tôn Vô Địch bảo trì được thần thoại hay là Tần Thiên Đế tiêu diệt đại đế đây? Liệt diễm đại đạo, lấy đạo quả làm hỏa chủng, đốt gân xương, luyện thần hải. Tần Quân lẩm bẩm một mình, lúc nói chuyện thì các loại thần thông lại tự động thi triển ra. Đại chu thiên trưởng, đế viêm long khí, cực đạo viêm hỏa, đại đạo sinh thiên luân, hồng mông phá mệnh chỉ. Thế công hùng mãnh phá vỡ cả nhận thức của người quan chiến, đổi lại là bọn hắn thì đoán chừng một hô hấp cũng không thể kiên trì nổi. Mạnh như Chí Tôn Vô Địch cũng chỉ có thể ngăn cản thôi. Pháp y cháy đen, trên mặt thì vết máu loang lổ. Chí Tôn Bá Thể cứng rắn lúc này hiển lộ rõ ràng, vô luận bị bao nhiêu đế viêm long khí hay thần thông oanh chúng, Chí Tôn Vô Địch cũng không rơi xuống, vẫn còn sinh long hoạt hổ, quá mạnh. Không nghĩ tới Chí Tôn Vô Địch ở trước mặt Tần Thiên Đế lại không có lực phản kháng chút nào. Ký tức của Tần Thiên Đế còn đang mạnh lên. Hắn quả thật đốn ngộ, hay là vốn đã lợi hại như vậy chứ? Quá bá đạo rồi, phong thái bực này mới là cái mà tu sĩ chúng ta truy cầu. Các sinh linh liên tục kinh hô, kêu to thống khoái, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua chiến đấu đặc sắc như thế. Mặc dù có pháp trận cản trở thì cảm giác kinh tâm động phách cũng không cách nào tản đi. Rất khó tưởng tượng là nếu không có pháp trận thì bọn hắn chiến đấu sẽ là chẳng cảnh diệt thế như thế nào. Để cho bọn họ khiếp sợ nhất là biểu hiện của Tần Quân, cho dù bản thân ở phía dưới nhưng khí tức bế nghễ thiên hạ vẫn nghiền ép được Chí Tôn Vô Địch, phảng phất như so sánh với Chí Tôn Vô Địch thì hắn mới là đại đế vậy. Không đúng, là thiên đế càng vĩ đại hơn. Hiện tại ngươi còn dám nói hắn không phải là hắn sao? Hồng Đạp Thiên cảm thán. Chu Hư Vọng khẽ nhếch miệng muốn nói lại thôi, đầu óc rối như là canh hẹ. Nếu như Tần Quân thực sự là nhân vật trong truyền thuyết kia thì vì sao lại phải xuất hiện ở đây? Khi toàn bộ sinh linh chấn kinh với biểu hiện của Tần Quân, duy chỉ có một người là vô cùng tuyệt vọng, chính là Hổ Lâm Lão Tổ. Hắn hận không thể rời đi ngay lập tức. Tần Quân cường thế vượt xa thứ hắn có thể địch lại, nhưng hắn lại ôm một tia ảo tưởng hy vọng, vạn nhất Tần Thiên Đế bị Chí Tôn Vô Địch giết thì sao đây? Cho dù Chí Tôn Vô Địch không được thì Hạ Tần Võ cũng nhất định có thể giết Tần Thiên Đế. Bệ hạ, trời chết cụ hắn đi. Tôn Ngộ Không giơ cao nắm đấm hò hét, âm thanh ở trong ngàn vạn tiếng ồn vẫn còn vang dội. Bách Lý Thủ Ước thì cũng từ sau thạch trụ đi ra, đi sát lan can, nhìn qua Chí Tôn Vô Địch thê thảm, sắc mặt hắn phức tạp thở dài một tiếng. Nguyệt Đồ, chết ở trong tay của bệ hạ cũng coi như vinh quang sau cùng của ngươi. Chí Tôn Vô Địch là đồ đệ Mãn Tự hào nhất, đã từng tưởng tượng là sẽ giới thiệu Chí Tôn Vô Địch cho Thiên Đế, nhưng còn chưa chờ được Thiên Đế tới thì Chí Tôn Vô Địch liền muốn phản giết hắn. Hồi tưởng lại quả nhiên để hắn phải thổn thức không thôi. Ở trong Bạch Ngọc Các, Hạ Thần Võ bỗng nhiên thoáng nhìn qua Bách Lý Thủ Ước, thần sắc đại biến. Hắn làm sao lại ở chỗ này, còn cùng thần tướng của Đại Tần Thiên Đình ở chung một chỗ? Hạ Thần Võ kinh hãi, cho dù kiến thức thực lực chân chính của Tần Quân, hắn cũng chưa từng lộ ra thần sắc như thế. Hắn biết thân phận của Bách Lý Thủ Ước, lại liên tưởng đến suy đoán lúc trước liền cau mày, chẳng lẽ Tần Thiên Đế thực sự là người kia sao? Thú vị! Nhậm Ngã Tiếu lơ lửng giữa không trung nhìn xuống Tần Quân phía dưới, vẻ mặt tươi cười. Các sinh linh dưới chân hắn đều không chú ý tới hắn ở trên đỉnh đầu họ, nếu không nhất định là sẽ liều mạng với hắn. Lần trước nhìn thấy tiểu tử này còn yếu ớt đến đáng thương, hiện tại đã có thể ngang dọc ở đại đạo chí tôn cảnh, không hổ là chủ nhân của hệ thống. Nhậm Ngã Tiếu cảm khái, hắn một mực âm thầm tìm hiểu động tĩnh của Tần Quân, chú ý sự trưởng thành của đối phương, biết rõ tốc độ tiến bộ của tiểu tử này khoa trương cỡ nào. Lúc này khí tức của Tần Quân lần nữa kéo lên một độ cao mới, một ký ức to lớn khổng lồ hiển hiện trong đầu hắn, nó đến từ liệt diễm đại đạo. Ký ức này gánh chịu cảnh giới sau hỗn độn chí thánh là đại đạo chí tôn cảnh. Không giống với thiên đạo chí thánh thì sau khi đột phá sẽ chính là đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên, mà hỗn độn chí thánh sau khi đột phá có thể trực tiếp siêu việt nhất trọng thiên, có thể qua mấy trọng, hoàn toàn là bằng vào tu vi và tạo hóa của cá nhân. Muốn đột phá khó khăn cỡ nào? Theo trạng thái đốn ngộ quán dần biến mất, muốn đột phá không biết phải chờ đợi bao lâu, hắn thì cũng không cảm thấy quá đáng tiếc, bây giờ đã rất thỏa mãn rồi. Lần này đốn ngộ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, một là lấy liệt diễm đại đạo làm cơ sở, hai là kiến thức đại đạo chí tôn đỉnh phong chiến đấu, ba là phẫn nộ cực hạn cần phải phát tiết. Trạng thái đốn ngộ lui dần, ý thức chiến đấu trở về, bây giờ có thể toàn tâm toàn lực tham gia chiến đấu. Nhìn chằm chằm vào Chí Tôn Vô Địch, Tần Quân nhếch miệng lên, hắn hóa thành cực viêm ma thần, diện mục dữ tợn, cười lạnh thôi cũng để người ta tê dại cả da đầu. Chí Tôn Vô Địch, trước khi chết ngươi có gì muốn nói không? Cánh tay trái của Tần Quân gối lên lan can, tay phải thì nắm Hồng Mông Đế Kiếm, tư thái có vẻ lười biếng như là trai tây uống rượu, nhưng lại tản ra uy áp vô tận, phảng phất như vũ trụ này không có người nào có thể đối địch với hắn. Chí Tôn Vô Địch nghe xong càng thêm tức giận, gào thét: Muốn giết bản đế, ngươi còn quá non. Ngay sau đó hắn đột nhiên cúi người phóng đi, tựa như muốn cùng Tần Quân ngọc đá cùng nát vậy. Không biết tự lượng sức mình. Tần Quân khinh thường cười một tiếng, lúc này mới nhấc kiếm. Chí Tôn Vô Địch ở phía xa khinh miệt cười nói: Chậm vừa vặn lĩnh ngộ một loại thần thông mới. Thần thông mới? Tất cả sinh linh quan chiến nghe xong lập tức tinh thần chấn động. Chí Tôn Vô Địch đang né tránh đế viêm long khí, cực đạo viêm hỏa và đại đạo sinh thiên luân, vừa nghe xong lúc này cắn răng, pháp lực bảo vệ nhục thân xông vào biển lửa. Thế cảnh này, Hồng Mông Đế Kiếm trong tay Tần Quân đột nhiên lắc một cái, ngay sau đó hắn buông tay phải ra, để cho Hồng Mông Đế Kiếm trôi nổi trên đỉnh đầu. Từng đế viêm long khí điên cuồng tràn vào Hồng Mông Đế Kiếm, trong chốc lát cực đạo viêm hỏa quấn quanh bao bọc, hóa thành một cự kiếm dài gần trăm trượng. Tiếng long ngâm từ trong kiếm không ngừng truyền ra, phảng phất như có một bầy rồng sắp từ trên kiếm nhận xông ra vậy. Chí Tôn Vô Địch cấp tốc xông qua liệt diễm cự kiếm đến trước mặt Tần Quân, nắm tay phải ngang ngực vung ra chấn vỡ cả không gian, quyền phong đánh sơ xác biển lửa. Hoặc Tần Quân trừng mắt, cực đạo viêm hỏa cấp tốc từ trong miệng mũi hắn phun ra, rơi vào trên người Chí Tôn Vô Địch. Nhiệt độ cao đến cực hạn thiêu đến Chí Tôn Vô Địch kêu thảm một tiếng, vội vàng thối lui bay ra bên ngoài mấy chục vạn trượng, có thể thấy được hắn đang hoảng sợ. Lúc này liệt diễm cự kiếm bỗng nhiên khẽ động, hào quang màu tím sáng chói tựa như là tử vi đế tinh đạo quả ở trong đạo quả tinh thần hải vậy. Kiếm này tên là Thiên Đế Thần Phạt. Thanh âm của Tần Quân vang vọng toàn bộ chấn thế thần tháp, giống như âm thanh đại đạo hiển thánh trang trọng hạo nhiên. Thanh âm rơi xuống, Hồng Mông Đế Kiếm biến thành một liệt diễm cự kiếm mang theo khí thế vô cùng từ dưới chém lên. Cuồng phong gào thét, Nam Tố Tiên Tử cùng với sinh linh chung quanh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lướt theo Thiên Đế Thần Phạt. Gần 30 triệu sinh linh cấp tốc ngẩng đầu là một cái hình ảnh cùng vĩ cỡ nào. Một màn kế tiếp sẽ vinh viễn khắc sâu trong lòng của bọn hắn. Chỉ thấy Thiên Đế Thần Phạt bắn ra cường quang lóa mắt rồi cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một tia hỏa tuyến xuyên qua nhục thể của Chí Tôn Vô Địch. Toàn bộ quá trình này Chí Tôn Vô Địch còn không kịp phản ứng. Cái này, Chí Tôn Vô Địch nghẹn họng mà nhìn chân chối, toàn thân cứng ngắc lại không thể động đậy. Tuyệt vọng cấp tốc xâm chiếm tâm linh của hắn. Một giây sau, nhục thể của hắn nổ tung, không hề có cảnh huyết nhục bay tứ tán, mà trực tiếp hóa thành tro bụi. Thậm chí cả nguyên thần cũng không kịp đào thoát, thân tử đại tiêu, mơ phai mở trong nhân thế. Tĩnh, chân thế thần tháp trong nháy mắt yên tĩnh, toàn bộ sinh linh đều há ngoác mồm, ngay cả hạ thần võ cũng không nhịn được mà động dung. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, lửa giận của chí tôn vô địch, thu được một lần cực hạn thức tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán, ba lần cơ hội truyền thừa kỹ năng, hai lần cơ hội thần ma đỉnh phong, hai lần phó bản. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, trảm đại đế, thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội tử trung giác tỉnh, hai cơ hội triệu hoán thần ma, năm cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên, ba cơ hội siêu tầm hiền năng. Liên tục hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, biểu thị là hệ thống khen thưởng rất phong phú. Biển lửa còn chưa tan, uy áp vẫn còn. Toàn bộ sinh linh nhìn Tần Quân ở trên chí tôn cửu long ỷ, cả nửa ngày còn không lấy lại được tinh thần. Đại đế chí tôn vô địch liền vẫn lạc như vậy sao? Bọn hắn hoảng hốt giống như bản thân còn đang trong giấc mộng. Thiên đế thần phạt là thần thông gì? Thân thể của Chu Hư Vọng run rẩy, vừa rồi thiên đế thần phạt bắn ra cường quang với tốc độ quá nhanh để hắn không kịp phản ứng. Nếu nhắn đối mặt với thiên đế thần phạt thì không dám tưởng tượng kết quả của mình. Ở bên cạnh, Hồng Đạp Thiên cũng hóa đá tại chỗ, cái miệng làm cách nào cũng không khép kín lại được, biểu lộ phảng phất như trông thấy quỷ. Hồ Lâm lão tổ thì càng bị dọa cho co quắp ngã xuống đất, đũng quần đã ướt, mùi vị khác thường tràn ra. Tinh linh ở chung quanh đều không bận tâm tới hắn, bởi vì bọn họ cũng đang ở vào trong sự rung động nghẹn ngào. Thiên đế thần phạt, vạn vật kinh hãi. Thật lâu sau, tiếng ồn ào chấn thiên mới vang lên, chấn thế thần tháp không có cách nào ngăn cản được âm thanh. Chí tôn vô địch chết rồi ư? Ôi giời ơi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tần thiên đế, tốt cho một cái thiên đế thần phạt. Từ nay về sau, tần thiên đế chính là mục tiêu ta truy đuổi, quá đẹp, quá hay rồi. Thật là khí phách, thiên đế thần phạt này ai mà đỡ nổi, một kiếm lập lòe một cái là thần quỷ nửu câu diệt. Thần nương của ta ơi, ta đột nhiên không ghét tần thiên đế nữa rồi. Gần 30 triệu sinh linh khản giọng kêu gào, chí tôn vô địch chết, thành tựu uy danh của tần thiên đế. Những tên chán ghét tần quân, những sinh linh này trong nháy mắt cũng vì đó mà khuynh đảo. Cả cuộc chiến đấu không có giống như bọn hắn nghĩ, chí tôn vô địch không hề nghiền ép được tần thiên đế, càng không có cùng tần thiên đế chiến đến bất phân thắng bại, mà toàn bộ là hành trình bị áp chế. Bệ hạ uy vũ, Lý Nguyên Bá xé rách cuống họng gào thét lên, đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên thì cái giọng của hắn ai có thể so sánh được. Các thần ma còn lại cũng gào khản tiếng, vì tần quân mà hò hét, vì đại tần thiên đỉnh mà trợ uy. Tần quân ca ca quá lợi hại rồi, Tiểu Ly kích động ôm lấy Đắc Kỷ, vẻ mặt tràn đầy kích động. Ở trên Bạch Ngọc Các, Mạc Nhược Hà, Vũ Hàn còn chưa tỉnh hồn, còn hắn vừa vặn ở trên đầu của chí tôn vô địch. Khi đó đối diện với thiên đế thần phạt, vừa rồi cứ uy áp kia để bọn hắn phảng phất như đã trải qua một lần tử vong. Tần thiên đế, Mạc Nhược Hà bắt đầu lần nữa nhìn kỹ tần quân. Hắn ngạc nhiên phát hiện cho dù không có Nhậm Ngã Tiếu bảo hộ thì hắn cũng không thể gây thương tổn được cho tần quân. Hạ thần võ thì vẫn ngồi trên bảo tọa, chỉ là ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên tần quân sáng tạo ra thiên đế thần phạt để hắn rất kiêng kỵ. Thần thông không tệ. Nhậm Ngã Tiếu sờ cằm gật đầu vẻ mặt tán thưởng rồi biến mất tại chỗ, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Gần 30 triệu sinh linh bị tần quân biểu hiện bá đạo chinh phục, bắt đầu hò hét tên của tần thiên đế. Cường giả vi tôn chính là pháp tắc cơ bản, tần quân biểu hiện đáng để cho bọn hắn phải kính sợ. Hiện tại nhớ tới Bách Lý Gia, bọn hắn lại giật mình, nguyên lai dù không có thủ hạ thì tần thiên đế cũng có thể nháy mắt, để cho Bách Lý Gia tan thành mây khói, đây là định số sẵn rồi. Quá mạnh, nhân vật bực này thì chúng ta cả đời khó có thể với tới. Lão phụ nhân cảm thán, lời này tự nhiên là nói cho Nam Tố Tiên Tử nghe. Giờ phút này Nam Tố Tiên Tử vẫn còn ở trong rung động, nàng không thể tin được tần thiên đế này chính là tần thiên đế mà nàng đã biết. Chênh lệch thực sự quá lớn. Chấm thắng. Ở trên chí tôn cửu long ỷ, tần quân giải trừ trạng thái giận oán và đấu đạo bí tự, cực viêm ma tần chân thân cũng giải trừ, cực đạo viêm hỏa tiêu tán, vô cực hồng mông bào lại tung bay theo gió, một lần nữa biến thành bộ dáng anh tuấn đẹp trai, chí cao vô thượng, bệ nghệ thiên hạ. Nụ cười nhàn nhạt phảng phất như đang nói một việc rất nhỏ nhặt, hắn càng bình tĩnh thì đều càng để cho các sinh linh cảm thấy rung động, vừa rồi hắn đã chấm giết một đại đế à, thần thoại của nhân tộc. Hạ thần võ đưa tay la, màn sáng pháp trận trở nên trong suốt, trong tiếng hoàn hồ kinh thiên động địa, chí tôn cửu long ỷ lại bay lên, nâng tần quân trở về vị trí của đại tần thiên đình. Ở phía dưới biển lửa cũng bắt đầu lui tán đi. Mặt đất bừa bộn hiện ra, mấp mô như bị bom nổ. Trận chiến này sẽ được ghi vào trong sử sách vạn cổ lưu danh. Cùng lúc đó thì tin tức bên ngoài cũng cấp tốc chuyển đi. Người Nga không ai là không kinh hô, Chí Tôn Vô Địch làm sao có thể chết được, hơn nữa còn là chết trong tay Tần Thiên Đế, nghe nói còn không hề có lực hoàn thủ ư. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, ai mà tin được. Chấm nói qua, chấm có thể thắng mà. Trở lại hành lang, Tần Quân nhìn Đắc Kỷ cười nói, không kiêu không gấp, phảng phất như hắn giết không phải là đại đế, mà vừa mổ thịt một con gà để cúng rằm Trung Thu. Nghe vậy Đắc Kỷ lộ nụ cười cực kỳ kiêu mị giống như U Lan, khẽ che miệng nói, khi nào thì thần thiếp nghi vấn bệ hạ chứ? Tần Quân cười ha hả một tiếng, Chí Tôn Cửu Long ỷ trở về chỗ cũ, chúng thần ma nhao nhao vây quanh chúc mừng. Thần thông của bệ hạ quá mạnh, Chí Tôn Vô Địch kia chết không oan. Làm tốt lắm, bệ hạ uy vũ, không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Ta nhìn tên tuổi của đại tần thiên đỉnh đệ nhất cường giả, hẳn là thuộc về bệ hạ rồi. Các thần ma mồm năm miệng mười mà nói, tất cả vô cùng phấn khởi, còn hắn chưa bao giờ vì Tần Quân mà kích động qua như thế. Vừa rồi Tần Quân biểu hiện thực sự quá trâu chó. Tần Quân khoát tay nói, cái này không tính là gì, hạ thần võ mới là mục tiêu của trẫm. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, ở trong bạch ngọc các, thân ảnh của hạ thần võ lộ ra vẻ vĩ ngạn như vậy, vẫn thần võ như thế, phảng phất như Chí Tôn Vô Địch chết đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Vô song đại chiến lại tiếp tục, lại có 10 người tham gia, nhưng các sinh linh đều không chú ý, họ vẫn đang nhiệt liệt thảo luận về sự cường đại của Tần Quân. Chết cũng không phải là cường giả vô danh, mà là một truyền thuyết cơ đấy. Nhìn qua thân ảnh của Tần Quân, mấy người Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng, Bạch Vô Sinh, Hồng Đạp Thiên, không ai là không kính sợ. Vừa rồi trận chiến kia, Tần Quân đã cường thế chứng minh bản thân, hắn cũng không phải là hoàn khố chỉ biết dựa vào thủ hạ, mà là một kiêu hùng thực lực khủng bố tuyệt luân. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Trong lòng Tần Quân phân phó, chảm giết Chí Tôn Vô Địch để hắn thu được 3 cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội chỉ định, đồng thời còn có một lần cực hạn thức tỉnh, một lần đại đạo truyền thừa, một cơ hội tử trung giác tỉnh. Tử trung giác tỉnh, đây mới là công năng mạnh nhất của hệ thống hiện nay. Tần Quân sớm đã có nhân tuyển rồi, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Giang, Doanh Chính, La Sĩ Tín đều được. Vô luận là ai, sau khi tử trung giác tỉnh, thế tất siêu việt đại đạo Chí Tôn. Tinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Nương theo âm thanh nhắc nhở vang lên, ở phía dưới hỗn độn chiến cũng theo đó bắt đầu. Tuy người mạnh nhất là thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ, nhưng gần 30 triệu sinh linh lại cảm thấy có chút không thú vị. Không có so sánh thì liền không thấy được sự chênh lệch. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Dương Ngọc Hoàn đến từ truyền thuyết dân gian, có triệu hoán lại hay không? Triệu hoán lại lần nữa. Tần Quân không chút do dự mà quyết định, có lẽ Dương Ngọc Hoàn là một trang tuyệt sắc, nhưng mà một nữ nhân béo thì hắn thưởng thức không nổi. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma một lần nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được. Tần Quân trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, lại liên tục triệu hoán được gân gà hay sao? Ở một bên khác, Hồ Lâm lão tổ đã bị dọa đến bài tiết không thể kiềm chế được, hắn thận trọng nhìn qua Tần Quân, giờ phút này hắn rất do dự, đến cùng là có nên trốn hay không đây. Hắn lo lắng là mình vừa rời đi khỏi chấn thế thần tháp thì Tần Thiên Đế liền truy sát qua. Nếu vậy thì nghĩ tới đây, Hồ Lâm lão tổ giật mình, bởi vì sống càng lâu thì càng sợ chết. Hơn nữa trong lòng hắn biết rõ, đối mặt với Tần Thiên Đế thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Loại có thể biết trước tử vong này mới dẫn đến áp lực càng cao, để cho hắn đứng như là đứng trên đống lửa như ngồi trên đống rơm. Bây giờ hắn chỉ có thể đợi ở trong chấn thế thần tháp để cho hạ thần võ che chở. Tinh hà sáng chói trong vũ trụ hình thành từng bông hoa trắng lệ để cho người ta dễ dàng mất tích trong đó. Một chiếc linh chu dài cả trăm vạn trượng đang trùng trùng điệp điệp tiến tới, toàn thân là màu ngân sắc, nhìn từ đằng xa tựa như một cái răng nanh to lớn. Cờ hiệu trên linh chu không ngừng phiêu động, bên trên có in một bóng người, thân ảnh này ngồi xếp bằng không thấy khuôn mặt nhưng tản ra một cỗ khí tức tang thương. Ở trước boong tàu linh chu vững vàng có một thân ảnh như một vị thần, vạt áo phần phật trên người, mặc đầy bảo giáp, lòng vai thiết ngực, tóc đen phất phới, cuồng dã không bị trói buộc. Hình ảnh chuyển tới phía trước mặt liền sẽ phát hiện người này chính là Hoắc Khứ Bệnh. So sánh với thời kỳ hỗn độn thì Hoắc Khứ Bệnh càng lộ vẻ trầm ổn, khí chất thuế biến, thần thái trong đôi mắt phảng phất như vô địch thiên hạ, ngoài bố mày ra không còn ai nữa. Bệ hạ, hy vọng lần này ta có thể nhìn thấy ngươi, Hoắc Khứ Bệnh lẩm bẩm. Mỗi một lần vô song đại chiến thì hắn đều sẽ trở về, vô luận là có chuyện quan trọng thế nào thì hắn cũng buông xuống để về. Chỉ vì ước định ban đầu. Lúc này có một tu sĩ áo đen tới phía sau hắn chắp tay nói, quân chủ, phía trước là trung tâm vũ trụ, chúng ta có dừng lại không? Trung tâm vũ trụ đối với bọn hắn mà nói quá yếu, nếu như Linh Chu lái vào trung tâm vũ trụ, sợ là làm cho trung tâm vũ trụ bạo động. Hoắc Khư Mệnh đưa tay nói, dừng lại, bản quân tự mình tiến vào. Tay ngầm rơi xuống, hắn liền biến mất. Tu sĩ áo đen thầm nói, quân chủ quả nhiên quyết chí không đổi, lại vượt qua chư thiên vũ trụ để đến xem vô song đại chiến. Cần gì phải thế chứ, lúc nào mới có thể chết tâm đây? Thiên đế đã biến mất vô số năm, những thủ hạ bọn họ xem ra là ngài không thể nào trở lại. Lúc trước thiên đế lưu lại lời nói sớm đã thất ước rồi. Tiến quân địa phương nào cũng tốt, nhưng chỉ là quá xem trọng những cam kết ngày xưa. Nghĩ xong hắn lắc đầu cười một tiếng rồi xoay người rời đi. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được kế mông đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng có khôi phục trí nhớ kiếp trước? Âm thanh nhắc nhở lần nữa vang lên trong não hải của Tần Quân. Trải qua hai lần triệu hoán, lần này hắn chỉ có thể nhận thôi. Tuy kế mông không tệ lắm, một trong thượng cổ thần thú, thậm chí có danh xưng vũ thần, ở trong thời đại thượng cổ thần thú tên tuổi cũng không hề thấp, đồng thời còn là một trong hồng hoang thập đại yêu thần, địa vị cũng giống như là Bạch Trạch với anh Chiêu. Khôi phục trí nhớ kiếp trước, điều ra bảng thuộc tính. Ở trong lòng Tần Quân phân phó, còn có ba lần triệu hoán cho nên hắn cũng không quá thất vọng. Kế mông, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là yêu thần, thượng cổ thần thú, tu vi là nhập thánh cảnh viên mãn, công pháp là thần vũ đại pháp, thần thông kế mông bản tướng, sương mù khắp thương sinh, bá chấn đại địa, độ trung thành 88/100. Nhập thánh cảnh viên mãn cũng không tệ lắm, nói rõ thiên phú ở trong thần thoại, có tính là trung thượng, chí ít thì cũng mạnh hơn Ngưu Ma Vương nhiều. Tiếp tục triệu hoán cho ta. Tần Quân ở một bên quan chiến, một bên thẩm nghĩ. Đinh, bắt đầu triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Lỗ Ban, đến từ truyền thuyết dân gian, có triệu hoán lại hay không? Tần Quân im lặng, cái loại công tượng như Lỗ Ban thì triệu hoán ra có tác dụng gì đây, làm khóa để giữ nhà sao? Triệu hoán lại lần nữa. Ngay ở thời điểm Tần Quân triệu hoán thì một bóng người từ cửa lớn của chấn thế thần tháp rảo bước đi vào, chính là Hoắc Khứ Bệnh. Hắn chắp tay sau lưng, lúc đi thì uy vũ bá khí, không còn giống như thời kỳ hỗn độn, thiếu niên khí cái hào hùng. Giờ phút này toàn thân hắn tản ra uy áp của một thượng vị giả. Vừa mới tiến vào hắn liền nghe tiếng hoan hô chấn thiên. Vẫn là Tần Thiên Đế cùng với Chí Tôn Vô Địch chiến đấu là đặc sắc. Xong rồi, hiện tại lực chú ý của ta toàn đặt trên người Tần Thiên Đế, xem các trận khác bây giờ nhạt tuyệt. Sau ngày hôm nay Tần Thiên Đế sẽ là cường giả mạnh nhất của nội vũ trụ. Tần Thiên Đế lúc nào mới tái chiến đây? Nghe được những âm thanh này, bước chân của Hoắc Khứ Bệnh khựng lại, trên mặt anh tuấn tang thương của hắn lộ vẻ kích động. Tần Thiên Đế, hắn đã chờ qua vô số luân hồi, rốt cuộc đợi được cái tên này xuất hiện. Hắn tranh thủ nhìn quanh, muốn ở trong gần 30 triệu sinh linh này tìm kiếm được ra thân ảnh của Tần Quân. Những tên kia làm sao còn chưa tới chứ? Bách Lý Thủ Ước lúc này thầm nói, trong lòng biểu lộ có chút khó chịu. Theo từng lần vô song đại chiến mở ra thì cường giả của thiên đế thạch điện tới đây càng ngày càng ít, để cho tâm lý của Bách Lý Thủ Ước không được thoải mái. Lần này vô song đại chiến đã tiến hành hơn phân nửa mà vẫn chưa có người nào đến, cái này khiến hắn rất là nổi nóng. Tần Quân thì mặt vô biểu tình nói, không có việc gì, cứ kiên nhẫn chờ đợi. Mấy trăm tỷ năm qua đi thì ai còn có thể chờ hắn chứ, có thể nhớ tới hắn đã là không tệ rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có chút hiếu kỳ nhìn Bách Lý Thủ Ước, không biết hắn nhắc tới ai. Lúc này phía dưới hỗn chiến đã tiến vào giai đoạn cuối, một tên điện chủ đến từ Chí Tôn Thần Điện đang nghiền ép toàn trường. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Thành Cát Tư Hãn, đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại lần nữa không? Thành Cát Tư Hãn, Tần Quân nheo mắt lại, nhìn chung thì lịch sử Hoa Hạ, đế hoàng có thành tựu và tên tuổi vượt qua được Thành Cát Tư Hãn không hề nhiều. Thành Cát Tư Hãn thống trị là lãnh địa lớn nhất của Hoa Hạ, thậm chí ngay cả châu Âu cũng bị hắn đánh thủng xuyên qua. Tuy bởi vì thân phận chủng tộc khiến cho Thành Cát Tư Hãn gặp nhiều tranh luận, nhưng thân là phàm nhân mà hắn có được thành tựu hùng vĩ như vậy thì sợ là bối cảm rất bất phàm. Chẳng nhẽ lại là một vị đại năng nào đó chuyển thế hay sao? Triệu hoán Thành Cát Tư Hãn, trong lòng Tần Quân quyết định rồi để hệ thống điều ra bảng thuộc tính. Thành Cát Tư Hãn đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là con sói thứ nhất của giữa thiên địa, là Thánh Vũ Hoàng Đế, tu vi hiển thánh cảnh trung kỳ, công pháp là Lang Khiếu Thần Pháp, thần thông Ngao Khiếu Chư Thiên, Chảo Áp Tinh Hà, Bản Thổ, bản thể của Lang Tổ, pháp bảo Dạ Điêu Thần Cung, độ trung thành 81/100. Là con sói thứ nhất giữa thiên địa ư? Tần Quân mỉm cười, thì ra là thế, cái thân phận này xác thực là rất cao. Bất quá bây giờ hắn đã có được Tổ Long Doanh Chính, lại có Kỳ Lân Chi Tổ La Sĩ Tín, Hồ Tổ Dương Thái Hưng, Sư Tổ Hoắc Khứ Bệnh, hiện tại nhiều thêm một con lang tổ Thành Cát Tư Hãn, không biết vì sao sẽ xuất hiện tổ ong hay tổ bướm gì đây. Nếu như thế, vậy thì đúng là nối liền không dứt. Thực sự như thế thì chỉ ít thiên phú của những thủy tổ này cũng cường đại, ngày sau sẽ có tác dụng. Tiếp tục triệu hoán đi. Trong lòng Tần Quân phân phó, triệu hoán được thành Cát Tư Hãn cùng với Kế Mông, thu hoạch coi như không tệ, hy vọng có thể triệu hoán ra thần ma có thiên phú mạnh hơn. Đúng lúc này thì một bóng người bỗng nhiên lách vào Chí Tôn Cửu Long ỷ, chúng thần ma cả kinh nhao nhao quay đầu. Bách Lý Thủ Ước giật nảy cả mình, bởi vì đối phương vừa vặn xuất hiện trước mặt hắn, nhưng một giây sau ánh mắt hắn trừng lớn, kích động đến âm thanh cũng run rẩy. Chiến quân đại nhân, ánh mắt của chúng thần ma đều rơi trên người Hoắc Khứ Bệnh, thần sắc đại biến, bao quát cả Cường Lương, Nguyên Bá, bởi vì bọn hắn đều không nhìn thấu tu vi của Hoắc Khứ Bệnh. Tần Quân cũng liếc mắt nhìn qua. Khi phát hiện là Hoắc Khứ Bệnh thì mí mắt hắn hơi lắc một cái, nhưng biểu lộ vô cùng bình tĩnh, so sánh với người khác thì đúng là như hạc giữa bầy gà. Mặt tướng Hoắc Khứ Bệnh khấu kiến tiền đế bệ hạ, bịch một tiếng, chỉ thấy Hắc Quý Bệnh quỳ gối trước Chí Tôn Cửu Long ỷ, bởi vì kích động mà âm thanh của hắn có chút nghẹn ngào, đầu dập lên sàn nhà dẫn đến toàn bộ chấn thế thần tháp phải rung động. Bá, vô số đôi mắt quăng tới, ngay cả Hạ Thần Võ cũng nhìn. Một giây sau Hạ Thần Võ đứng bật lên, đó là... Hạ Thần Võ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Một màn này để rất nhiều sinh linh kinh ngạc. Đến cùng là chuyện gì để cho đại đế lần đầu lộ ra thần sắc như thế? Đám người Mạc Nhược, Hà, Vũ Hàn đều quay đầu nhìn về phía Tần Quân. Khi bọn hắn nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh thì đồng tử không khỏi phóng đại. Trên người Hoắc Khứ Bệnh này có một loại khí chất, cho dù không tiết lộ ra khí tức thì vẫn như cũ, cho người ta một loại trùng kích thị giác cực mạnh, phảng phất như người này gánh chịu chư thiên vũ trụ, để cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ. Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Hắc Diệp Tiên Tử cùng Liễu Nhược Lai, nằm đéo có Liễu Nhược Lai, hai mặt nhìn nhau, một tên cường giả bí ẩn lại tìm tới bệ hạ nương tựa xong. Lý Nguyên Bá, La Sĩ Tín, Lữ Bố, Triệu Vân, Quan Vũ có được thân phận võ tướng phàm trần, đều là tâm thần rung mạnh. Hoắc Khứ Bệnh ư? Phong Lăng Cư Tư, Quan Quân Hầu, Hoắc Khứ Bệnh, vì sao hắn lại mạnh đến như vậy? Tần Quân quay đầu nhìn Hoắc Khứ Bệnh mà nói, đứng lên đi, không nghĩ tới lại chỉ có người tới đón chấm. Ngữ khí của hắn có chút thổn thức, vô số năm sau lại được trùng phùng một lần nữa, để hắn không khỏi cảm thán mình quả thật có ánh mắt. Ở thời kỳ hỗn độn, hắn ở trên người Hoắc Khứ Bệnh đã trồng chất tư nguyên không kém hơn đám đổ đệ của mình. Thân thể của Hoắc Khứ Bệnh run rẩy, chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu lộ ra khóe mắt hồng nhuận phơn phớt. Ngoài trừ Bách Lý Thủ Ước thì không ai có thể lý giải được tâm tình của hắn lúc này. Chờ đợi mấy trăm tỷ năm, rốt cuộc đợi được Tần Quân xuất hiện, năm tháng dài đằng đẵng, chấp niệm thâm nhập vào tận cốt tủy. Bệ hạ, bọn hắn không có quên ngài đâu, chỉ là trên người đều có chuyện khẩn yếu. Hoắc Khứ Bệnh hít sâu một hơi mà nói, nhìn qua Tần Quân hắn không khỏi hoảng hốt, cùng với thiên đế trong trí nhớ của hắn là giống nhau như đúc. Vô số năm qua đi, thương hải tan điền, bọn hắn đều đã hoàn toàn thay đổi, mà Tần Quân thì vẫn như là trong trí nhớ vậy, cái loại cảm giác này để cho hắn càng thêm kích động. Tần Quân gật đầu cười nói, người đã mạnh lên, không có để cho chấm thất vọng. Hoắc Khứ Bệnh vò đầu cười một tiếng nghi hoặc nói, tu vi của bệ hạ. Mặc dù hắn không có đạt tới hỗn độn chí thánh nhưng có thể cảm giác được Tần Quân không mạnh lắm. Tần Quân bình tĩnh nói, chấm trùng tu. Hoắc Khứ Bệnh giật mình chắp tay, mặc dù mặt tướng không biết bệ hạ đã trải qua cái gì, nhưng mặt tướng không có ở bên cạnh bệ hạ để thủ hộ, trong lòng hổ thẹn. Từ nay về sau, bệ hạ sẽ do mặt tướng thủ hộ. Âm vang hữu lực phảng phất như tuyên thệ với toàn bộ vũ trụ, mọi người nghe được trong lòng rung lên. Bệ hạ lại trùng tu ư? Có thể thu phục cường giả như Hoắc Khứ Bệnh thì trước kia Tần Quân phải mạnh cỡ nào? Bốn người Đắc Kỷ cũng chấn kinh, các nàng khó có thể tưởng tượng trước kia Tần Quân có thân phận ra sao. Hắc hắc, Chiến Quân đại nhân, vì sao nữ đế lại không tới? Bách Lý Thủ Ước xoa tay khét lẹt cười hỏi. Dĩ vãng mỗi lần vô song đại chiến thì Hy Linh nữ đế đều có mặt, nhưng lần này lại không đến để cho hắn rất ngạc nhiên. Hơn nữa theo hắn thấy thì Tần Quân, người muốn gặp nhất hẳn là Hư Linh nữ đế. Hoắc Khứ Bệnh trả lời, nàng bế quan tu luyện, đoán chừng là muốn đột phá. Lần này vô song đại chiến mở ra quá đột ngột, những người khác còn chưa nhận được tin báo. Nếu không phải Tần Quân luyện thành Chí Tôn bá thể, thì Hạ Thần Võ làm sao lại tổ chức vô song đại chiến chứ? Vô hạ cũ ở Thiên Đế Thạch Điện bây giờ đều không tụ tập chung một chỗ, cho nên tin tức đâu có chuyển ra. Tần Quân buông lỏng trên mặt lộ ra nụ cười, ngươi bây giờ đạt tới cảnh giới nào rồi? Vô song đại chiến còn đang tiếp tục, nhưng Tần Quân cùng Hoắc Khứ Bệnh đã trở thành tiêu điểm của rất nhiều sinh linh, bọn hắn đều hiếu kỳ về lai lịch của Hoắc Khứ Bệnh. Là vô cực cảnh, Hoắc Khứ Bệnh nhẹ giọng nói, chúng thần ma nghe được liền động dung. Vô cực cảnh, đây là cảnh giới gì? Chẳng lẽ siêu việt cả đại đạo chí tôn cảnh sao? Đáy lòng Cường Lương nhấc lên sóng biển ngập trời, trên đại đạo đế tôn cảnh sẽ là vô cực cảnh sao? Mặc dù không có giao thủ nhưng hắn có thể cảm giác mình tuyệt đối không phải đối thủ của Hoắc Khứ Bệnh. Tâm thần của Tần Quân thì cuồng loạn, không nghĩ tới Hoắc Khứ Bệnh thực sự siêu việt đại đạo đế tôn, như vậy thì các đồ đệ còn lại của hắn còn mạnh đến cỡ nào? Vô cực cảnh, Tần Quân suy nghĩ, hắn cũng rất ngạc nhiên, vô cực cảnh có phải là cảnh giới tiếp theo của đại đạo đế tôn cảnh hay không, hay là còn cách một số cảnh giới nữa? Hắn không khỏi cảm khái trong lòng, con đường tu luyện quả nhiên mênh mông vô bờ, luyện khí, trúc cơ, kim đan, thuế phàm, hóa hư, địa tiên, tiên tiên, chân tiên, kim tiên, thái ất tam cảnh, đại la tam cảnh, nhập thánh, hiển thánh, thánh nhân, tiên đạo chí thánh, đại đạo chí tôn, đại đạo đế tôn, hiện tại lại lòi ra một cái vô cực cảnh để cho Tần Quân cảm khái ngàn vạn. Thân là ký chủ của hệ thống thần thoại, hắn rốt cuộc phải đi bao xa mới có thể đi đến điểm cuối con đường đây? Vô cực cảnh là cảnh giới gì? Bách Lý Thủ Ước hiếu kỳ hỏi. Hắn là đại đạo chí tôn cảnh lục trọng thiên, ở nội vũ trụ có thể nói tung hoành vô địch, nhưng nếu phóng lên cổ thánh đế đạo thì căn bản không tính được cái gì cả. Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười nói, biết được quá nhiều đối với người không có chỗ tốt. Lúc này Hạ Thần Võ bỗng nhiên đi tới sau lưng Hoắc Khứ Bệnh ôm quyền nói, chiến quân đại nhân. Hạ Thần Võ cũng đến từ cổ thánh đế đạo, Hoắc Khứ Bệnh đối với hắn mà nói có thể coi là tồn tại ngưỡng vọng không kịp. Nhân tộc thủy tổ huyền đương, hỗn độn song kiệt cũng chẳng bằng chiến quân. Hoắc Khứ Bệnh ở cổ thánh đế đạo là nhân vật quát tháo phong vân, sao có thể tới đây còn lễ bái Tần Quân như vậy? Hạ Thần Võ tâm thần cuồng loạn không ngừng, giống như có chiến cổ không ngừng vang vọng trong tim. Trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chiến quân từ thời kỳ hỗn độn cho đến bây giờ chỉ quỳ trước một người thôi, là chúng sinh chi sư, thiên đế, Tần thiên đế, thiên đế. Bộ mặt của Hạ Thần Võ co rúm lại đều không dám nhìn Tần Quân nữa. Hoắc Khứ Bệnh liếc mắt nhìn hắn, cũng lời nhắc trả lời, quay đầu nói với Tần Quân, bệ hạ, chúng ta đi thôi, đi thiên đế thạch điện. Vừa nghe tới mình sẽ mang bệ hạ về, hắn liền khó mà khắc chế tâm tình kích động. Chỉ có bệ hạ mới có thể để cho bộ hạ cũ của thiên đế thạch điện một lần nữa tập trung một chỗ, sáng tạo ra một thời kỳ huy hoàng. Chờ một đoạn thời gian nữa đi, Tần Quân lắc đầu, nói đùa sao, hắn còn chưa thu phục được nội vũ trụ, sao có thể rời đi được. Hoắc Khứ Bệnh ngần người hỏi, bệ hạ còn chờ cái gì sao? Sau lưng họ Thần Võ lúng túng không thôi, cứ thế đứng nguyên tại chỗ, không biết là nên trở về hay tiếp tục ân cần thăm hỏi Hoắc Khứ Bệnh. Một màn này để mấy trăm vạn sinh linh phải xôn xao, dẫn đến càng ngày càng có nhiều sinh linh ngẩng đầu nhìn lại, thậm chí không để mắt vô song đại chiến ở phía dưới nữa. Ôi giời ơi, đại đế vậy mà giống như hạ nhân thế kia, người này là ai, vì sao lại để đại đế phải cung kính như thế chứ? Lúc trước người này dập đầu cho Tần Thiên Đế, không thể nào, Tần Thiên Đế đến cùng có thân phận gì, tại sao lại như vậy? Hắn vẫn là đại đế trong nội tâm của ta sao? Ở bên cạnh Tần Thiên Đế lại giống như nô tài vậy. Các sinh linh đều dụi cặp mắt của mình không dám tin vào nó nữa. Hạ Thần Võ vậy mà bên cạnh Tần Thiên Đế cẩn thận từng ly từng tí ư? Vô song đại chiến còn cần tiếp tục nữa không? Để bọn hắn hiếu kỳ nhất là thân phận của Hoắc Khứ Bệnh. Vì sao hắn vừa xuất hiện thì Hạ Thần Võ giống như biến thành người khác? Chấm tham gia vô song đại chiến để tranh đoạt tên tuổi chí tôn bá thể mạnh nhất. Tần Quân cười nhạt nói, nghe được mà mặt mũi của Hoắc Khứ Bệnh tràn đầy cổ quái. Chí tôn bá thể ư? Bệ hạ cũng là chí tôn bá thể à? Từ khi Hạ Thần Võ tiến vào cổ thánh đế đạo thì chí tôn bá thể liền bắt đầu dương danh. Đương nhiên trong mắt hắn chí tôn bá thể chỉ hơi có chút danh tiếng mà thôi. Nghĩ xong, Hoắc Khứ Bệnh quay đầu liếc nhìn Hạ Thần Võ mà nói, người dám chiến đấu cùng bệ hạ sao? Trong chốc lát cả người Hạ Thần Võ băng lạnh, biểu lộ kịch biến. Hắn có thể cảm giác được chỉ cần một ý niệm trong đầu Hoắc Khứ Bệnh, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Đây chính là thực lực của vô cực hỗn nguyên siêu thánh sao? Trong lòng Hạ Thần Võ tràn đầy sợ hãi, giờ khắc này hắn hối hận không thôi, sớm biết vậy thì liền không vì Tần Quân mà trở về. Không dám, Hạ Thần Võ xấu hổ nói, Hoắc Khứ Bệnh không chỉ mạnh hơn hắn mà còn có ân với nhân tộc, cho nên hắn không dám vô lễ. Mạnh như là nhân tộc lục đế còn không dám thất lễ với Hoắc Khứ Bệnh nữa là. Đừng có uy hiếp hắn, chậm đến đánh với hắn một trận chỉ là chiến đấu đơn thuần thôi. Tần Quân cắt ngang bọn hắn, Hạ Thần Võ cùng hắn đâu có cừu hận gì, lúc trước chí tôn vô địch đột kích bố láo, nếu như không có Hạ Thần Võ thì hậu quả khó mà lường được, cho nên Tần Quân chỉ muốn đánh bại Hạ Thần Võ mà không phải là đánh chết. Hoắc Khứ Bệnh gật đầu, chỉ là ánh mắt nhìn Hạ Thần Võ như có ý cảnh cáo. Hạ Thần Võ thì ra đầu tê dại, vội vàng cúi đầu. Tần Quân đột nhiên cảm giác hơi chán, nguyên bản Hạ Thần Võ cho hắn áp lực thực lớn, nhưng Hoắc Khứ Bệnh vừa xuất hiện thì loại áp lực này đã không còn sót lại chút gì, để cho hắn vừa cao hứng nhưng cũng là bất đắc dĩ, vô địch thật là tịch con bà nhà mịch. Ngươi trở về đi. Tần Quân nhìn Hạ Thần Võ nói, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thần Võ trở nên đạm mạc như đối đãi với một phàm linh vậy. Biết được thân phận chân thật của Tần Quân, tâm thần của Hạ Thần Võ liền bất an, lúc này trở lại Bạch Ngọc Các. Nguyên lai tưởng rằng Tần Quân chỉ là người thừa kế của thiên đế hoặc là hậu nhân gì đó, Hạ Thần Võ mới muốn cùng Tần Quân tranh một chuyến, kết quả Tần Quân lại chính là thiên đế, vậy thì còn chơi cái rắm. Trở về bảo tọa, Hạ Thần Võ cũng không nhìn mấy người Mạc Nhược Hà, ánh mắt khác thường mà nhíu mày rơi vào trầm tư. Tiếp tục chiến đi. Tần Quân phân phó để Hoắc Khứ Bệnh chỉ có thể kiềm chế nội tâm kích động, hít sâu để điều chỉnh tâm tình. Hoắc Khứ Bệnh đến cũng khiến cho chúng thần ma bất an. Vô cực cảnh đến cùng là cái gì chứ? Doanh Chính nhíu mày nhìn bóng lưng của Hoắc Khứ Bệnh. Tuy hắn ngay cả thánh nhân cảnh cũng không đạt tới, nhưng không trở ngại giá tâm hắn phát sinh. Đế Tuấn, Đông Hoàng, Lữ Bố, Đế Giang, Trúc Cửu Âm, La Sĩ Tín, các loại bá chủ cũng mơ màng. Hệ thống, tiếp tục triệu hoán đi. Trong lòng Tần Quân phân phó, hắn còn một cơ hội triệu hoán thần ma và một lần chỉ định triệu hoán. Đinh, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên. Nương theo tiếng nhắc nhở vang lên, Tần Quân chợt phát hiện Hồ Lâm Lão Tổ đã biến mất không thấy. Nguyên lai Hồ Lâm Lão Tổ nhìn thấy thái độ của Hạ Thần Võ đối với Hoắc Khứ Bệnh, bị dọa cho vội vàng tìm cơ hội đào tẩu. Hừ, Tần Quân hừ lạnh một tiếng hạ lệnh, Nguyên Bá đi bắt Hồ Lâm Lão Tổ trở lại, chỉ cần lưu lão một hơi là được. Vâng. Lý Nguyên Bá ôm quyền tiếp lệnh liền biến mất tại chỗ. Hắn còn nhớ khí tức của Hồ Lâm Lão Tổ cho nên rất nhanh liền có thể bắt được. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Đa Bảo Đạo Nhân đến từ thần thoại truyền thuyết, có triệu hoán lại hay không? Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên làm Tần Quân không khỏi suy tư. Đa Bảo Đạo Nhân này ngược lại là một kẻ hung hãn, thân là đại đệ tử của Thông Thiên Giáo Chủ, rất được Thông Thiên tin cậy, từng huy kiếm chặt lão tử, tuy rằng kết cục khá thê thảm, để cho vô số người hậu thế phải tiếc hận. Đến cùng có muốn triệu hoán Đa Bảo Đạo Nhân hay không? Ngay thời điểm mà Tần Quân do dự thì Lý Nguyên Bá lần nữa xuất hiện, trong tay dẫn theo Hồ Lâm Lão Tổ máu me khắp người. Hắn giờ đi một lát liền đã bắt được Hồ Lâm Lão Tổ, có thể thấy thực lực song phương chênh lệch cỡ nào. Hồ Lâm Lão Tổ dù sao cũng là đại đạo chí tôn cảnh, đáng tiếc đối mặt với Lý Nguyên Bá một búa cũng không đỡ nổi, chém chút nữa thì nguyên thần cũng bị đánh tan, đúng là thê thảm. Đây cũng không phải lần thứ nhất triệu hoán được Đa Bảo Đạo Nhân, có thể là tên này là rất muốn ra ngoài đây, muốn cống hiến sao? Vậy thì triệu hoán đi, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Trong lòng Tần Quân phân phó, cho nên khôi phục lại trí nhớ kiếp trước là vì cho tên này khôn ra một chút, lại đừng có xuất thủ với Thái Thượng Lão Quân nữa. Rất nhanh, hệ thống liền điều ra thuộc tính của Đa Bảo Đạo Nhân. Đa Bảo Đạo Nhân đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là đệ tử tiệt giáo, tu vi hiện thánh cảnh sơ kỳ, công pháp là thông thiên chi pháp, thần thông là hoàng lương nhất mộng, hồn bay phách dương, núi lửa canh hải, im tiếng nặc ảnh. Pháp bảo là pháp ân sách, khuê ô cảnh, mạnh lang thư, phù dư kiếm, bát phương hồng đao, độ trung thành 86/100. Hiện thánh cảnh sơ kỳ, tạm được. Cũng không biết có phải là đỉnh phong của Đa Bảo Đạo Nhân hay không. Tần Quân bắt đầu suy nghĩ, truyền thuyết Hồng Quân Đạo Tổ ở trên phân bảo nhai, phân bảo cho đồ đệ. Còn lại 1000 pháp bảo ở phía dưới, đều về Đa Bảo Đạo Nhân. Đến tận đây, hắn mới có cái tên là Đa Bảo. Mà trong phong thần đại chiến, Đa Bảo Đạo Nhân sửng sốt. Một kiện pháp bảo của mình cũng không lấy ra, chỉ dựa vào Trảm Tiên Kiếm của Sư Tôn. Tuy rằng đạo hạnh cá nhân cực cao, nhưng bị Quảng Thanh Tử dùng phiên thiên ấn nện cho ngã nhào một cái nhưng mà lông tóc cũng không hư hại. Chỉ còn là một lần chỉ định triệu hoán thần ma, Tần Quân lại bắt đầu do dự, nên triệu hoán ai đây? Khẳng định là phải châu chó, ít nhất cũng phải là bậc tổ vu. Hiện tại còn không thể chỉ định triệu hoán thánh nhân hay sao? Trong lòng Tần Quân thầm hỏi, nếu triệu hoán ra thánh nhân lại cực hạn thức tỉnh hoặc là đại đạo truyền thừa thì nó không chừng, ngay cả cổ thánh đế đạo cũng có thể đánh xuyên qua. Không thể nào, hệ thống trả lời, để Tần Quân coi như phải thôi. Dù sao thánh nhân đối với hắn mà nói cũng không còn là nhu cầu tối cao nữa. Để chấm nghĩ xem nên triệu hoán ai nào, Tần Quân lại sờ cằm mặc dù chẳng có dâu mấy, lâm vào trầm tư. Thủ hạ bên người thì rời lực chú ý đến vô song đại chiến phía dưới, lại là một tên điện chủ của Chí Tôn Thần Điện rong ruổi chiến trường. Chí Tôn bá thể phát oai vô cùng tinh tế, mặc dù không bằng được Tần Quân, Lý Nguyên Bá hay Chí Tôn Vô Địch, nhưng trên mặt biểu hiện cũng rất mạnh. Đối thủ cùng trận không người nào có thể ngạnh kháng vào nắm đấm của hắn, cứ một đấm vào mồm là rụng hết răng. Đây không phải là Chí Tôn Thần Điện nhị điện chủ Hoa Dạ Tiêu hay sao? Mạnh thật, tựa là siêu việt cả thiên đạo chí thánh. Không nghĩ tới Hoa Dạ Tiêu còn lợi hại như thế, trước kia cũng không hề hiển sơn lộ thủy gì. Nói nhảm, có thể lên làm Chí Tôn Thần Điện điện chủ thì thực lực có thể yếu được sao? Xem ra trận này thì Hoa Dạ Tiêu thắng trắng rồi. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, Hạ Thần Võ đã về vị trí thì bọn hắn cũng không có một mực khả năng suy đoán nữa, chiến đấu đặc sắc để cho bọn họ học hỏi rất nhiều. Hoắc Khứ Bệnh hử lạnh, thật là nhàm chán không có ý nghĩa. Bách Lý Thủ Ước thì bĩu môi, chiến quân vẫn cao ngạo trước sau như một. Tần Quân nhìn xuống dưới cười nói, hiện tại tu vi của trẫm không cao, cần phải chiến đấu với cường giả cảnh giới viễn siêu trẫm để nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Ngư khí bình thản lại làm cho các thần ma âm thầm khâm phục, bọn họ đều là tìm đối thủ với lực lượng ngang ngửa nhau, chênh lệch không nhiều. Tần Quân thì lại phải tìm cảnh giới viễn siêu mình, chênh lệch quả là thì ra là thế, là do mặt tướng nhỏ hẹp. Hoắc Khứ Bệnh hổ thẹn nói, cho dù biết Tần Quân trùng tu thì độ trung thành của hắn vẫn không giảm, vẫn mắc trị số. Năm đó là Tần Quân ban choán hết thầy, cho nên hắn tự nhiên không bao giờ có ý nghĩ phản bội trong đầu. Hơn nữa hắn tin tưởng không qua bao lâu, Tần Quân lại có thể siêu việt bọn họ, trở về bảo tọa đỉnh phong. Ở tại thời kỳ hỗn độn, chỉ có Tô Đế là miễn cưỡng có thể đuổi kịp bước chân của Tần Quân, mà đám thuộc hạ như bọn hắn thì có sách guốc cũng theo không kịp. Đúng rồi, các đồ đệ của trẫm hiện tại bọn hắn mạnh cỡ nào? Tần Quân liền nói sang chuyện khác cười hỏi, các đồ đệ, chúng thần ma cả kinh, bệ hạ còn có đồ đệ sao? Hoắc Khứ Bệnh trả lời, bọn hắn thiên phú mạnh hơn mạt tướng, hiện tại đạt tới độ cao của mạt tướng không cách nào với tới, nói cách khác là ngay cả hắn cũng không biết. Hoắc, các đồ đệ của bệ hạ còn mạnh hơn Hoắc Khứ Bệnh. Đám thần ma nuốt nước miếng ửng ực, Bách Lý Thủ Ước ngược lại rất bình tĩnh. Nguyên Sơ Đại Đế, Ly Võ Ma Tôn, Viêm Tuyên Đế Quân, Cơ Hạo Dạ, Ma Cảnh Thương đều là những tồn tại đỉnh tiêm trong sinh linh hỗn độn. Ma Cảnh Thương càng là vị đại đạo chủ giác thứ nhất. Thiên phú của bọn hắn so với Hoắc Khứ Bệnh mạnh hơn đâu chỉ một phần. Còn có Hy Linh Nữ Đế, lúc trước hỗn độn lần đầu giảng đạo, nàng thể hiện ra thiên phú chỉ kém mỗi Nguyên Sơ Đại Đế mà thôi. Một bầy kiến hôi, căn bản không biết bệ hạ trước kia có bao nhiêu lợi hại. Bách Lý Thủ Ước liếc nhìn đám thần ma, âm thầm trào phúng, bởi vì thành viên của Thiên Đế Thạch Điện quá mạnh, khiến cho hắn đối với Đại Tần Thiên Đình, bây giờ nhìn kiểu gì cũng chướng mắt. Cường Lương Nguyên Bá, Triệu Vân Quan Vũ còn được, còn lại đều rất khó coi. Không hổ là đồ đệ của trẫm. Tần Quân vui mừng cười một tiếng, cũng không biết là các đồ nhi của hắn hiện tại cuộc sống trải qua thế nào. Có lẽ áp đảo trên chúng sinh thì đoán chừng, cuộc sống cũng khá là tịch mịch. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những cái phần sau. Còn bây giờ thì có lẽ anh em chúng ta tạm biệt đã anh em nhỉ. Cái bộ này nếu mà hết thì mình sẽ tìm bộ nào hay thật hay để mà đọc. Hy vọng là lúc đó các bạn có thể góp ý cho mình. Nhưng còn bây giờ đang đọc nhiều bộ thế này rồi, các bố cứ nhắn tin tôi bắt đọc bộ này bộ nọ, tôi cũng chả biết làm nào cả. Nếu tôi đọc mấy bộ này một ngày đọc tới 7 phần truyện, không phải hiểu cái họng của tôi ấy. Ngày đéo nó cũng phải ngậm thuốc thì mới đọc được. Các bố cứ bắt tôi phải test bộ này, test bộ nọ. Nói thật là nhiều khi tôi không muốn test, nhưng mà kiểu nó to con nhà bà mò ấy, thế là cũng lọ mò vào test. Test xong nghiện, mẹ nó vừa đọc truyện ban ngày xong đêm bắt đầu đi nằm ngủ ấy. Đáng nhẽ tôi còn được ngủ 5-6 tiếng rồi, nhưng tôi nằm ngủ tôi test chuyện mất cụ nó 3 tiếng. Thế là một ngày tôi được ngủ có 3 tiếng các bố, thậm chí 2 tiếng luôn. Có những hôm 5 giờ sáng tôi đi ngủ, 7 giờ bọn trẻ con nó nô nghịch là tôi đã phải dậy rồi, xong là chuẩn bị đồ ăn sáng các kiểu cho chúng nó nữa. Bình thường nếu tôi ngủ quá giờ thì có thể bà già sẽ chuẩn bị hộ, nhưng mà chúng nó nô không thể nào mà ngủ được. Tôi là một cái người bị dị ứng với tiếng ồn các bố ạ, cho nên là ban ngày tôi không đọc chuyện được, tôi toàn phải để dành ban đêm khi mọi người đã ngủ tôi đọc thôi. Chứ còn đọc ban ngày nó ồn ấy, nó ồn thì tức là nó không ảnh hưởng vào trong cái mic thu âm này đâu, nhưng mà tôi mà đang đọc ở trong này nhá, âm thanh của tôi không phát ra ngoài, nhưng tôi nghe âm thanh bên ngoài nó vào, nó truyền vào trong tai, đặc biệt tiếng trẻ con nô khóc ấy, làm người tôi nó cứ dần dần nó khó chịu lắm. Mỗi một lần mà bị cái tiếng âm thanh gì, tiếng ồn nó làm cho mình cảm giác nó không thể nào tập trung được mà đọc, mà nó cảm giác trong người nó khó chịu lắm cơ. Khi nào các ông phải bị cái này của tôi nó như kiểu một cái loại bệnh ấy, nó gọi là bệnh sợ tiếng ồn, cũng giống như có ông mà bị sợ độ cao này, sợ nước này, có những ông sợ không gian nhỏ hẹp. Tôi có một thằng bạn ấy, nó sợ không gian nhỏ hẹp, ông không dám bước vào trong cái nhà vệ sinh mà người ta làm nhà vệ sinh công cộng ấy, một căn là chỉ có một cái bệ bẹt ấy, với cả một cửa đóng ấy. Ông mà đẩy nó vào đấy, ông đóng cửa lại, nó gào thét dã man luôn ấy, nó bị sợ không gian nhỏ hẹp ấy. Tôi không hiểu là cái nhà nó không biết là phải xây cái nhà vệ sinh to cỡ nào. Nó mà đã đi vệ sinh ấy là nó phải vào cái là nhà vệ sinh mà là nhà vệ sinh to ở trong quân đội ấy, là mình nhà, hoặc là nhà vệ sinh thông thoáng ấy, mà nó đi vệ sinh là nó không bao giờ đóng cửa luôn, nó sợ mức đấy mà. Nên là tôi thì tôi có bệnh sợ tiếng ồn, tôi chẳng biết như nào nhưng mà nó bị như thế. Tức là nó không phải là sợ mà như sao ấy, tôi ngồi trong này tôi nghe mặc dù tiếng ồn nó không phải ồn lắm đâu nhá, nó chỉ là tiếng ồn như bọn trẻ con nó léo nhéo, mà tôi cảm thấy cả người tôi nó cứ dần giật nó khó chịu kiểu gì ấy, không làm cách nào tập trung được. Những lúc đấy tôi đọc chuyện cho các ông ấy, tôi phải cố ghìm mình tung lại. Mà nó khó chịu cực ấy, tôi chỉ muốn mau mau chóng chóng đọc cho hết cụ đi xong là ra chửi cho một trận, cho nó hết ồn đi để nó yên tĩnh lại ấy. Còn bình thường lúc tôi không đọc truyện thì nó lại không có cảm giác đấy nha. Nếu cứ lúc đọc truyện thì nó bị, mình không biết nó bị làm sao nữa. Thôi, bye bye mọi người nhé, chúc mọi người vui vẻ.